Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Đại Hỗn Độn tái diễn, Đại Hỗn Độn bên trong, một lớn một nhỏ hai phương vũ trụ lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Nhỏ bé một phương vũ trụ chính đang nuốt chửng vô biên hỗn độn khí cung dưỡng mình. Không ngừng lớn mạnh, mà lớn một phương vũ trụ, có vẻ hơi chập tối già nua. Phảng phất chính đang rơi vào một loại nhanh chóng suy kiệt cắt đứt. Nếu như có thể nhìn thấy tình huống nội bộ, tất nhiên có thể nhìn thấy, đại vũ trụ biên giới đã bắt đầu quay về đại hỗn độn. Một chút tan vỡ biến mất, đại hỗn độn vô biên vô ngần, không nhìn thấy phần cuối, càng không có ai biết hỗn độn lớn bao nhiêu, có hay không phần cuối còn là một vấn đề. Hai cái vũ trụ xem ra rất gần, thì thực là rất xa xôi, thậm chí, chỉ cần đã tiến vào đại hỗn độn, người liền mất đi phương hướng, mất đi ngũ giác, căn bản là không có cách nhận biết phương hướng. Hỗn độn sôi trào, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một con quái vật khổng lồ xuyên qua cuồng bạo hỗn độn khí. Thân thể to lớn, có tới ngàn vạn lý, đó là một con hỗn độn cự thú. Giống như rồng mà không phải là rồng, tài giỏi dữ tợn, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, nuốt lấy một đám lớn hỗn độn, dị thường khủng bố, kinh người hơn chính là, ở hỗn độn cự thú đỉnh đầu, đang đứng một đạo nho nhỏ bóng người, dường như một con kiến rơi vào đại hải bình thường cực kỳ nhỏ bé. Gào, một tiếng hung hống truyền đến, gào vỡ phía trước hỗn độn, thăng phóng túng cuồn cuộn. Lộ ra vô biên hung lệ, có vẻ rất tàn bạo, đầu kia hỗn độn cự thú hung diễm ngập trời, không cách nào thuần phục, thời khắc đều muốn thôn giết nó trên đỉnh đầu này một đạo nho nhỏ bóng người. Thành thật một chút, người kia dẫm chân một cái, hỗn độn cự thú thân thể rung động, một đóa hoa máu tung tóe mà lên, bị một chân miễn cưỡng đạp nát sọ não. Lâm Dật nhìn dưới chân có chút sợ hãi run rẩy hỗn độn cự thú. Trong lòng hơi xúc động, mới vừa gia nhập đại hỗn độn không lâu, hắn liền gặp phải này một con to lớn vô biên hỗn độn cự thú. Một hồi huyết chiến không thể tránh được, cuối cùng đại chiến một tháng, Lâm Dật đánh cho này con hỗn độn cự thú hầu như sắp chết biên giới. Cuối cùng đánh tới nó e ngại. Trực tiếp điều động này con hỗn độn cự thú ở đại hỗn độn trung trì xính. Này cự thú đừng xem hình thể to lớn, thế nhưng tốc độ một điểm không chậm, thậm chí không thể so Lâm Dật tốc độ kém bao nhiêu. Nó dường như đại hỗn độn bên trong một con cá, vạch một cái ức vạn lý. Hả, đột nhiên, dưới chân hỗn độn cự thú đột nhiên dừng lại. Một đôi lớn vô cùng con mắt lập lòe từng tia sợ hãi thần sắc sợ hãi. Không phải đối với Lâm Dật, mà là quay về đại hỗn độn hư vô sản sinh từng tia một sợ hãi biểu hiện. Lâm Dật lông mày sâu túc, một khắc đó hắn cảm giác được một ít không thích hợp. Cảm giác đại hỗn độn tựa hồ thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Khí tức nguy hiểm mơ siêu bản năng, hắn cảm giác được uy hiếp. Loại kia sâu sắc tử vong uy hiếp để hắn khó có thể bình tĩnh. Trong lòng chấn động bên dưới, âm thầm cảnh giác, chuyện gì xảy ra, Lâm Dật âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn từ phương hư vô đại hỗn độn, trong lòng tràn ngập một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, phảng phất sau một khắc liền muốn thân tử hồn diệt như thế. Cùng lúc đó, toàn bộ đại hỗn độn sôi vọt lên. Ẩn giấu trong hỗn độn vô số nhân vật đáng sợ dồn dập chấn động. Thả ra khủng bố ánh mắt, quan sát hỗn độn quỷ dị biến hóa, đại hỗn độn phải đi đến phần cuối. Lúc này, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng kinh hãi lời nói. Có bất hủ giả kinh sợ nói ra như vậy một cái suy đoán. Đại hỗn độn phải đi đến phần cuối rồi. Có hỗn độn bất hủ giả dựng lên thân thể, nhìn hỗn độn. Vẻn vẹn ba cái kỷ nguyên thôi, đại hỗn độn liền muốn triệt để khô cạn sao? Lại là một lần đại hỗn độn tái diễn, chúng ta chung quy đều muốn một lần nữa quy về hỗn độn. Lần thứ hai diễn hóa đại đạo mà ra sao? Hỗn độn bất hủ giả, được xưng hỗn độn bất diệt, bọn họ liền bất hủ. Nhưng, nếu là đại hỗn độn quy nhất, một lần nữa diễn hóa, như vậy bọn họ những này bất hủ giả tất nhiên theo đại hỗn độn một lần nữa quy nhất. Sau đó tái diễn đại đạo, cứ như vậy, bọn họ liền triệt để không còn, quay về đại hỗn độn, vậy thì là hóa thành hư vô, không có bất kỳ trí nhớ gì, bất kỳ sức mạnh, chỉ hóa thành tam thiên đại đạo quay về hỗn độn. Đợi được đại hỗn độn lần thứ hai tái diễn mới có thể tiếp tục đản sinh ra. Có thể mới sinh ra hỗn độn ma thần. Này cũng không phải là nguyên lai bọn họ, mà là mặt khác 3000 hỗn độn đại ma thần. Đến thời điểm lại là một cái hoàn toàn mới hỗn độn kỷ nguyên. Như vậy đại kiếp nạn, chính là hỗn độn đại kiếp nạn. Vạn vật quay về hỗn độn, đại đạo đều muốn tắt biến mất, theo hỗn độn tiếp tục tái diễn. Không siêu thoát, chung quy muốn quay về đại hỗn độn. Chỉ có siêu thoát, mới có thể chiếm được đại tự tại. Chớp mắt, trong hỗn độn bất hủ giả từng cái hiện lên. To lớn ma thần thân thể đỉnh đứng ở đại hỗn độn bên trong. Từng cái ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Phát tiết nội tâm không cam lòng. Bọn họ thân là tiên thiên hỗn độn đại ma thần. Trời sinh cao quý. Kiêu ngạo cực kỳ, ai cũng không muốn theo đại hỗn độn quay về làm một. Như vậy vừa đến còn có ý nghĩa gì? Theo đại hỗn độn tái diễn, bọn họ những này cái gọi là bất hủ giả đều nhất nhất phong hóa tiêu tan. Chân linh không tồn, ký ức không tồn, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Ta không cam lòng, có hỗn độn bất hủ giả rít gào, hai tay đánh nát hỗn độn. Khuấy lên một phương, nhấc lên từng trận hỗn độn diệt thế bão táp, nhưng đáng tiếc, ở đại hỗn độn tái diễn trước mặt, cường đại như tiên thiên đại ma thần đều không thể chống lại. Biện pháp duy nhất chính là siêu thoát ra đại hỗn độn ở ngoài, mới có thể tu được đến chân chính vĩnh hằng đại tự tại. Siêu thoát, từng tiếng hét giận dữ rung động đại hỗn độn, những kia hỗn độn bất hủ giả chân chính không nhịn được. Bọn họ vốn đang có thể yên tĩnh ở hỗn độn bên trong ngủ say tiêu dao. Nhưng là, theo đại hỗn độn kịch biến, không chỉ là bàn cổ mở ra đại vũ trụ bắt đầu suy kiệt. Quay về hỗn độn, chính là đại hỗn độn cũng bắt đầu tái diễn đại đạo. Vạn vật sắp rơi vào quy nhất tái diễn trong trạng thái. Trừ phi, có người có thể siêu thoát đi ra ngoài. Bằng không, ai cũng không cách nào chạy trốn đại hỗn độn tái diễn này một cái hỗn độn trong tai nạn. Bất hủ giả đều không làm được, thương thiên cũng không được, chỉ có bàn cổ năm đó chỉ thiếu chút nữa liền bước vào siêu thoát cảnh giới. Nhưng đáng tiếc hắn mình từ bỏ, đại hỗn độn quy nhất, đại đạo tái diễn, nhất định phải siêu thoát đi ra ngoài, hỗn độn bên trong. Một cái to lớn vô biên thương màu xanh cự long đang gầm thét. Đó là thương long, nó trừng mắt một song long mắt đảo qua hỗn độn hư vô. Nhìn thấy này gia tốc tái diễn đáng sợ tình cảnh, không chỉ có là nó, thanh thiên, hoàng thiên chờ rất nhiều hỗn độn bất hủ giả đều cảm giác được. Thậm chí một ít mạnh mẽ bất hủ giả có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai một góc. Đó là đại hỗn độn tái diễn. Vạn vật quay về làm một khủng bố tình cảnh, tiên cổ, nữ oa từ hoa hoàng trong cung bước ra, lẳng lặng nhìn đại hỗn độn hư vô, nàng cảm ứng được đến từ đại hỗn độn uy hiếp, vô cùng mãnh liệt, toàn bộ đại vũ trụ vô số chủng tộc, vô số sinh linh trước tiên có cảm ứng, nhưng rất yếu ớt, chỉ cảm thấy rất khó chịu, một ít mạnh mẽ tiên thần mới mơ hồ nhận biết được nguy cơ. Đáng tiếc, bọn họ không rõ ràng nguyên nhân, chỉ có tồn ở trong hỗn độn tồn tại mới có thể chân chính cảm ứng rõ ràng đến, mới có thể thực sự hiểu rõ đại hỗn độn một ít nguy hiểm bí ẩn. Đại hỗn độn đi tới phần cuối, liền như năm đó huynh trưởng nói tới như thế, không siêu thoát, chung quy muốn biến thành tro bụi, mãi mãi không kết thúc ở đại hỗn độn bên trong tử vong vừa nặng diễn, nữ oa tự lẩm bẩm. Nhìn hỗn độ hư không, nhớ tới bàn cổ ngày xưa đã nói, năm đó, bàn cổ đã mơ hồ bắt lấy một chút đại hỗn độn huyền bí. Siêu thoát huyền bí, bán bộ siêu thoát bên dưới, bàn cổ nhận thức càng sâu, đối với đại hỗn độn có một luồng mãnh liệt oán hận. phảng phất trải qua vô số lần đại hỗn độn tái diễn như thế. Ngẫm lại xem, làm 3000 hỗn độn ma thần hoành hành vô kỵ, vô địch hỗn độn loại kia kiêu ngạo, đột nhiên biết rồi mình có một ngày theo đại hỗn độn tái diễn. Tất cả mọi thứ, này một đời trước hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Cuối cùng lại diễn hóa thành một cái hoàn toàn mới đại ma thần. Tiếp tục hoành hành hỗn độn, như vậy tuần hoàn sinh tử tái diễn bên dưới. Dù là ai đều không cách nào nhịn được, huống hồ là những này trong lòng kiêu ngạo đến cực điểm hỗn độn ma thần đây. Xem ra, huynh trưởng phục sinh có hy vọng rồi, nữ oa không những không cảm giác căng thẳng. Ngược lại lộ ra một ít thần sắc mừng rỡ, đại hỗn độn biến đổi lớn, làm cho nàng cảm giác được phục sinh bàn cổ một cơ hội. Không sai, đại hỗn độn rơi vào tái diễn giai đoạn, nữ oa nhưng nhìn thấy phục sinh bàn cổ hy vọng, thậm chí trong lòng nàng không có bất luận cái nào thời điểm như hiện tại như vậy có tự tin mãnh. Liệt, con trai của ta, hy vọng ngươi có thể tìm tới ngươi phụ thần trái tim. Như vậy vừa đến, ta thì có đầy đủ 5/10 nắm phục sinh huynh trưởng, nữ oa nhìn hỗn độn hư vô. Tự lẩm bẩm một câu như vậy, nàng bỗng nhiên bay lên một luồng hy vọng, phục sinh bàn cổ có hy vọng, đại hỗn độn tái diễn, cho nàng mang đến một ít cơ hội. Bất quá chỉ có 5/10 nắm mơ siêu theo đại hỗn độn biến đổi lớn. Rất nhiều không ra hỗn độn ma thần đều nhất nhất bỏ ra ngoài. Ở đại hỗn độn bên trong du đãng lên, bọn họ biết, hiện tại kỷ nguyên này đến phần cuối, không cách nào diễn hóa xuống, vẻn vẹn 3 cái kỷ nguyên liền đi đến cuối con đường. Thứ tư hoàn toàn mới kỷ nguyên không cách nào dựng dục ra đến. Sắp theo đại hỗn độn rơi vào tái diễn trạng thái, đại hỗn độn quy nhất, lúc này, ở trong hỗn độn Lâm Giật trong lòng lóe qua một ít kinh sợ. Cảm giác được như vậy một cái không đầu không đuôi ý nghĩ. Đột nhiên thoáng hiện, sâu sắc dấu ấn trong lòng. Hắn rõ ràng bắt lấy này một đạo tin tức. Chính là đại hỗn độn quy nhất, vạn vật tái diễn. Chính là tam thiên đại đạo đều triệt để tát. Hết thảy tất cả đều quay về là số không. Siêu thoát, chỉ có siêu thoát mới có thể tránh thoát trường đại kiếp nạn này sao? Lâm Giật trầm mặc, nhìn từ phương hỗn độn. Từng tia nguy cơ tràn ngập, dưới chân hỗn độn cự thú đều có vẻ táo bạo bất an lên. Phảng phất có trời sinh bản năng, những này hỗn độn cự thú, cứ việc không có tự mình ý thức, chỉ có một luồng giết chóc hủy diệt bản năng, nhưng cũng có trời sinh nhạy cảm trực giác, nó cũng cảm ứng được đại hỗn độn biến hóa. Hống, hung hống từng trận, hỗn độn cự thú có chút cuồng bạo, nhưng rất nhanh bị Lâm Giật áp chế lại. Lấy cực kỳ thô bạo sức mạnh trấn áp lại nó, dần dần làm yên lòng này sao động hung lệ chi tâm mơ siêu, đi. Tiếp tục tiến lên, ta nhất định phải mau chóng tìm tới phụ thần trái tim. Bằng không chờ đại hỗn độn tái diễn, vậy thì thật sự không kịp. Lâm Giật trong lòng có chút cảm giác gấp gáp. Dưới chân dẫm một cái, dục này hỗn độn cự thú tăng nhanh tốc độ. Ở mênh mông đại hỗn độn bên trong tìm kiếm này chư thần mộ địa còn có chúng thần chiến. Trường, hai địa phương này rất khó tìm, bất quá Lâm Giật đã từng thấy tướng thần chờ người phá tan hỗn độn cách trở. Tiến vào chúng thần chiến trường tình cảnh, tự nhiên nhớ tới chúng thần chiến trường một tia khí thế. Hỗn độn vô ngần, Lâm Giật căn bản không biết mình rốt cuộc đi rồi bao xa. Chỉ rõ ràng mình này một tìm chính là mấy trăm năm mơ siêu một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Lâm Giật ở đại hỗn độn bên trong yên lặng tìm kiếm. Trong lúc gặp phải rất nhiều mạnh mẽ hỗn độn sinh vật. Còn có một chút tiên thiên bất hủ giả, ngoại trừ một ít động thủ với hắn tiên thiên bất hủ giả ở ngoài. Còn có gặp phải những kia hung lệ cự thú, đều bị Lâm Giật từng cái chém giết sạch sẽ. Đảo mắt, một thời gian ngàn năm đi qua, Lâm Giật như trước không có tìm được chúng thần chiến trường. Thậm chí không có tìm được chư thần mộ địa, trong lòng hắn bắt đầu có chút cuống lên. 1000 năm, một tìm chính là ngàn năm, cũng không rõ ràng đang ở tiên cổ nữ oa bên kia làm sao. Ngàn năm, vì sao chính là không tìm được này chúng thần chiến trường? hỗn độn hư vô nơi sâu xa. Một con to lớn cự thú ngừng ở lại nơi đó. Trên đỉnh đầu, một bóng người đứng vững ở này. Phóng tầm mắt tới phương xa cuồng bạo hỗn độn hư không. Lâm Dật trong lòng bắt đầu có vẻ sốt ruột. Đều 1000 năm trôi qua, như trước không có tìm được. Hả, đột nhiên, đại hỗn độn bên trong truyền đến một luồng gợn sóng, gây nên Lâm Dật chú ý. Này một ít gợn sóng, thật giống như lúc trước tướng thần chờ người tiến vào chúng thần chiến trường như thế. Hết chương.